Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Đồ Ma Kiếm thức tỉnh, bại ta, buồn cười, Cực Thiên Chân Quân vẻn vẹn chẳng qua là đứng ở nơi đó. Không có gì động tác, nhưng trên người hắn khí tức như uyên như hải. Đối với đông đảo võ giả mà nói, lúc này Cực Thiên Chân Quân ở trong con mắt của bọn họ. Tựa như thần minh loại. Kia hạo hạo đãng đãng, để cho thiên địa cũng biến sắc khí thế, không người trong lòng không sợ hãi, rất nhiều tu vi người yếu, trực tiếp quỳ rạp trên đất, lạnh run, chính là ba vị chân quân, cũng trong lòng hoảng sợ, phảng phất đối mặt hồng hoang cự thú loại, đây chính là thiên vũ cảnh pháp lực kinh khủng, thiên vũ cảnh đến cỡ nào cường đại, đạt tới một bước này người, đã có thể thay trời đổi đất. Tỉ như một chiêu trong lúc, để cho đại địa hóa thành sa mạc, hoặc là khai mở một con sông lớn, giống như Thanh Châu cùng Lôi Châu chỗ va chạm kia tấm hoang mạc. Liền là bởi vì thiên vũ cảnh vương giả giao thủ gây ra. Người cuối cùng không là chân chính thiên vũ cảnh, thể nội pháp lực, dùng một điểm ít một điểm, lại có thể sử dụng bao lâu. Nhưng Ninh Giang không sợ chút nào. Cực Thiên Chân Quân mặc dù ngưng tụ ra một chút pháp lực, nhưng là cùng chân chính thiên vũ cảnh chính là có điều chênh lệch. Nếu như là chân chính thiên vũ cảnh, pháp lực mênh mông, vô cùng vô tận, nhưng là Cực Thiên Chân Quân pháp lực chẳng qua là một phần nhỏ. Bạo phát sau, chỉ có một lớp, này phong ba kết thúc, Cực Thiên Chân Quân được đến không dễ pháp lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Trừ phi hắn nữa khổ tu mấy chục trên trăm năm mới được. Trăm năm tu hành, chỉ vì một lần xuất thủ, cho nên Cực Thiên Chân Quân trong lời nói mới đúng đối Ninh Giang vô cùng thống hận. Giết ngươi, đủ đề, nghe được Ninh Giang mà nói. Cực Thiên Chân Quân trong mắt sát ý đại thịnh, cả phiến không gian cũng bởi vì hắn tâm tình, mà trở nên âm lạnh lên. Phải biết, vốn là hắn chỉ cần dần dần tích tụ. Đem toàn thân lực lượng cũng chuyển hóa thành pháp lực, là có thể bước vào thiên vũ cảnh đại môn, có thể hiện tại bị Ninh Giang ép được phải lấy ra này bộ phận tích tụ. Nói cách khác, hắn khoảng cách thiên vũ cảnh, lại xa xôi một bước, chiến, Ninh Giang xung thiên mà lên, chiến ý thao thiên, mà Cực Thiên Chân Quân, chẳng qua là duỗi ra ngón tay, nhẹ nhẹ một điểm mani ầm. Thiên địa thất sắc, thô như cây khô cự đại linh khí nước lũ, theo bốn phương tám hướng tuôn ra hội tụ mà đến, ở Cực Thiên Chân Quân trước mặt, hóa thành một con có ngàn trượng lớn nhỏ cự chỉ, này cự chỉ như thần linh chi chỉ, che khuất bầu trời, cả bầu trời, cũng bị gốc cây cự chỉ che kín, này một chỉ đầu đâm tới, liền giống như thiên trụ sụp đổ, nát bấy người khác sâu trong đáy lòng đủ loại tốt đẹp. Hơn nữa, Ninh Giang cảm giác được, cả phiến thiên địa phảng phất đều ở cùng hắn đối nghịch. Này một chỉ bên trong, mang theo cuồn cuộn thiên địa lực lượng, uy năng mênh mông cuồn cuộn, kiếm áp nhật nguyệt, đồ ma kiếm trên buông thả xung thiên kiếm khí. Ninh Giang hai tay giơ kiếm, không chút nào giữ lại một kiếm hung hăng bổ ra. Một kiếm này, đủ để đem Cực Thiên Tông nhất phân trở thành hai. Thình thịch, nhưng là, này sở hướng bế nghễ một kiếm, ở nơi này kinh thiên cự chỉ trước mặt, thế nhưng yếu ớt không chịu nổi một kích, lấy một cái kinh khủng tốc độ, nhanh chóng bể tan tành. Cuối cùng, cự chỉ khuynh hướng không giảm, phủ xuống ở Ninh Giang trước mặt, đây hết thảy nói đến chậm, trên thực tế đều ở điện quang hỏa thạch trong lúc, cự chỉ trong nháy mắt tiếp xúc đến. Ninh Giang chỉ có thể nói đồ ma kiếm chắn ngang ở ngực trước. Ngăn cản công kích, thình thịch một tiếng vang thật lớn, cự đại lực lượng dưới. Hắn thân thể giống như đạn pháo giống nhau, trong nháy mắt liền phi đi ra ngoài, một chút bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng, đồng thời trong miệng cũng phun ra máu tươi. Hí, mọi người hít một hơi lãnh khí, trong mắt kinh hãi, chỉ là một chỉ, liền đánh cho bị thương Ninh Giang. Đây chính là thiên vũ cảnh lực lượng sao? Quá mạnh mẽ, loại lực lượng này tuyệt đối không phải hắn có thể chiến thắng, vương giả dưới. Hết thảy đều vì con kiến hôi. Nói thế tuyệt không giả, Cực Thiên Tông ba vị chân quân cùng với đông đảo đệ tử cũng mừng rỡ như điên, cảm nhận được sao? Đây chính là pháp lực kinh khủng, mà mới vừa rồi kia một chỉ, vẻn vẹn chỉ dùng ta một nửa lực lượng. Đến hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta sao? Cực Thiên Chân Quân hai tay chắp sau lưng, ánh mắt của hắn lạnh như băng, như coi con kiến hôi. Là, vâng, đúng, sao? Ninh Giang trong mắt bình thản, không có có một tí tình cảm, tựa như thiên đạo treo cao. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay đồ ma kiếm, chậm rãi nói, ta đích xác không thể bại ngươi, nhưng là, nó có thể, hừ, chính là một tàn khí, có thể làm khó dễ được ta. Cực Thiên Chân Quân trong mắt hiện lên khinh thường, Ninh Giang không để ý tới hắn, hướng về phía trong tay đồ ma kiếm chậm rãi nói, yên lặng mấy trăm năm, đồ ma kiếm chi linh, ngươi còn không thức tỉnh sao? Vương giả chi khí, há lại cho người khác trà đạp. Theo hắn thoại âm rơi xuống, đồ ma kiếm đột nhiên rung động, thương, kiếm minh giống to mà lên, kinh động cửu thiên, trong đó, một cỗ ý chí chính là chậm rãi thức tỉnh, vũ khí một khi đạt tới vương giả binh khí giai đoạn này. Trên căn bản đều có linh trí tồn tại, đồ ma kiếm cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá mấy trăm năm trước cùng huyết ma vương kia một trận chiến. Đồ ma kiếm cơ hồ báo hỏng, bên trong kiếm linh, tổn thương nghiêm trọng, hắn cùng Tạ Lưu Vân giống nhau, cũng chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, ngủ say, mà hôm nay, Ninh Giang hay là tại tỉnh lại bên trong còn sót lại kiếm linh. Dĩ nhiên, muốn tỉnh lại hắn, cũng không có dễ dàng như vậy, dù sao hắn nghiêm trọng bị hao tổn, đã sớm thiếu hụt đầy đủ sinh mệnh lực, ta biết ngươi đã bị hao tổn. Chỉ còn một luồng tàn linh, ta liền giúp ngươi một tay, để ngươi huy hoàng, lại xuất hiện thế gian. Ninh Giang ánh mắt lấp lánh, đang khi nói chuyện, hắn thể nội sinh mệnh lực, điên cuồng hướng đồ ma kiếm bên trong dũng mãnh lao tới. Hắn đây là đang đem mình tuổi thọ, hóa thành cuồn cuộn sinh cơ, rót vào cho đồ ma kiếm, để cho bên trong kiếm linh tàn hồn sống lại. 100 năm, 200 năm, 300 năm ân ni, hắn tuổi thọ cứ như vậy lấy mỗi hô hấp trăm năm tốc độ nhanh chóng hao tổn. Linh cảnh võ giả, tuổi thọ có thể đạt tới 500 năm, mà nguyên thần tứ kiếp cảnh, liền có ngàn năm dương thọ, ước chừng hô hấp sau. Ninh Giang tổn thất đem gần ngàn năm tuổi thọ, hôm nay chính mình tuổi thọ, sợ rằng ngay cả 3 năm cũng chưa tới, Ninh Giang khẽ nói. Đây là một loại vô cùng nghiêm trọng hao tổn, phải biết rằng trên đời này, vô số người cũng muốn trường thọ, không ngại sinh mệnh có thể thật dài thật lâu, tốt nhất vĩnh sinh bất tử, hắn nhưng một chút hao tổn ngàn năm, đổi thành người khác tuyệt đối không muốn giao ra đại giới thảm trọng như vậy. Nhưng hắn một điểm đều không để ý, 3 năm thời gian, đầy đủ để cho hắn đột phá đến địa vũ cảnh, một khi đạt tới địa vũ cảnh. Tuổi thọ có thể đạt tới 3.000 năm ân ni mà theo hắn mấy gần ngàn năm tuổi thọ tràn vào đồ ma. Kiếm trong, đồ ma kiếm bên trong, trong đó kiếm linh tàn hồn cũng là nhận được đầy đủ lực lượng. Hoàn toàn thức tỉnh, kinh khủng thao thiên kiếm uy nở rộ, như muốn xé rách trời cao. Một loại dung chuyển thiên địa lực lượng, bắt đầu thức tỉnh, này trong nháy mắt, phương viên trăm dặm chi địa, tất cả võ giả. Cũng bị này cỗ kiếm uy ảnh hưởng, đếm ra phải đến 10 vạn võ giả kìm lòng không đặng quỳ xuống. Nơm nớp lo sợ, đây là, pháp tắc chi lực, Cực Thiên Chân Quân thần sắc, cũng hung hăng biến đổi. Trong mắt xuất hiện kinh hãi, Cực Thiên Chân Quân, này mới là chân chính vương giả binh khí. Hảo hảo cảm thụ đi, Ninh Giang bình tĩnh vừa nói, giơ cánh tay lên, một kiếm rơi xuống, suy kéo. Kiếm ra thời khắc đó, cả trăm dặm hư không, tất cả không gian, trong nháy mắt đọng lại, tựa như một loại yên lặng, không có gì kinh thiên động địa thanh thế, có chỉ là một đạo mỏng như thu thủy kiếm quang, theo Cực Thiên Chân Quân trên người vượt qua, thình thịch, kiếm quang chém qua sau, đọng lại không gian ầm ầm sụp đổ, lần nữa trở lại ban đầu bộ dáng, mà Cực Thiên Chân Quân mãnh liệt ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Kia giống thanh trong, mang theo vô cùng kinh hoàng cùng tức giận. Hết chương.